Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 849, góc truyện audio.com. Ước chừng là bởi vì một năm cũng không thấy bóng người bạn trai trong truyền thuyết, Trầm Mộc Bạch bắt đầu bị người khác sau lưng bóc vết sẹo. Tớ cảm thấy cậu ấy chính là chết vì sĩ diện mới nói bản thân có bạn trai nha. Đúng vậy, dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì, còn không phải không có nam nhân nguyện ý muốn. Thực sự tớ đều thay cô ấy xấu hổ, này cũng một năm còn không có thấy bóng người, được rồi, kỳ thật cô ấy cũng thật đáng thương, dù sao cô ấy cũng không muốn như vậy. Trầm Mộc Bạch yên lặng không nói, tùy tiện các nữ sinh nói thế nào. Chỉ là không biết ngày nào tin đồn lại chuyển hướng. Con nữ sinh hưng phấn chạy đến trước mặt cô, Hạ Diệp hôm nay người kia là bạn trai cậu sao? Trầm Mộc Bạch một mặt mơ hồ. Đối phương, mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen ghét nhìn cô, tôi đều nhìn thấy nha, các cậu ở dưới đình nghỉ mát ngoài cổng trường hôn môi, bạn trai cậu dáng dấp đẹp trai chết rồi, thoạt nhìn đều có thể bỏ các nam thần ở đại học A mấy con phố. Dáng dấp còn cao như vậy, cậu nha cuối cùng đã đạp vận cứt chó. Trầm Mộc Bạch rốt cục nhớ tới, hôm nay Tả Ngộ đột nhiên lại gần hôn cô, không biết làm sao đáp lời, dứt khoát giữ vững trầm mặc. Nữ sinh một biết rõ, người toàn trường phần lớn cũng đều biết, tuyên truyền đến sôi sùng sục, chỉ bất quá đối với lời nói là cái gì so nam thần đại học A còn xoái, một số người chua xót nói, cái này Gia Châu thổi đến cũng quá lớn, so Hàn Dã nam thần của đại học A còn xoái gấp bội. Còn có thể xoái tới trình độ nào? Đúng vậy, người nào đó không ai muốn, cái này lẫn lộn xào đến so minh tinh còn lợi hại hơn, được rồi, kỳ thật cô ấy cũng thật đáng thương, các cậu cũng không cần lại nói người ta. Trầm Mộc Bạch số đào hoa triệt triệt để bị bóp chết không còn một mảnh, có đôi khi cô đều hoài nghi Tả Ngộ cái này nha rõ ràng chính là cố ý, 4 năm đại học sinh hoạt kết thúc cô không có thi nghiên cứu, mà là bị Tả Ngộ bao nuôi lên. Đúng, bạn không nghe lầm, trong thẻ cách một đoạn thời gian lại sẽ thêm ra một số tiền lớn, phòng ở gần trường học không ở nữa, phòng 401 kia cũng rất ít khi trở về, thành thị có phòng nhỏ quy nạp đến danh nghĩa của cô. Trầm Mộc Bạch vượt qua sinh hoạt thiên đường như mọt gạo. Ngay từ đầu cô còn nơm nớp lo sợ cho rằng Tả Ngộ là thông qua thủ đoạn có được, còn rất sợ cảnh sát tìm tới cửa, ngẫu nhiên nhìn thấy Tả Ngộ đang đụng máy tính, đánh lấy ký hiệu cùng. Với con số cô xem không hiểu, nói đến Trầm Mộc Bạch cuối cùng nhớ tới, đại học có một đoạn thời gian, Tả Ngộ mặc dù tham muốn giữ lấy vẫn là mãnh liệt như vậy, nhưng cuối cùng là không kề cận cô như vậy. Luôn cảm giác đối phương giống như đi làm chuyện gì ghê gớm vậy, Trầm Mộc Bạch không rõ ràng Tả Ngộ rốt cuộc đang làm gì, nhưng cô quả thực muốn cho đối phương cái quỷ, chỉ có thể nói nam chính không hổ là nam chính, coi như biến thành một con quỷ, đó cũng là may mắn một đời tới. Phòng ở trung tâm thành phố, khu vực chung quanh cũng không có quá nhiều nhà, người ở đây mỗi ngày trải qua cuộc đời mình, sẽ rất ít tiến hành cái gì giao lưu hàng xóm tốt đẹp cái gì đó, nhiều lắm gặp mặt chính là gật gật đầu. Trầm Mộc Bạch mộng tưởng chính là làm một con mọt gạo, cho nên cô ngay từ đầu còn hạnh phúc đến choáng váng. Dù sao ăn ăn uống uống mặc vào hoàn toàn không cần sầu, về phần tôn nghiêm cái gì có thể ăn không? Lại nói cô hàng ngày bị Tả Ngộ ép, cô nói qua cái gì, được coi như muốn nói cũng không dám nói ra. Nhưng là cứ như vậy hơn một năm, Trầm Mộc Bạch không chịu nổi, cô rất muốn khóc, thật vất vả chịu đựng qua 4 năm đại học, hiện tại lại qua một năm, đều hơn 5 năm, thanh tiến độ trên đầu Tả Ngộ mới đến 80 cách chương.